Chương 1093, thai động. Chu Tiên Tứ kiếm chính là mình cuối cùng ép ván quan tài lá bài tẩy, Trương Bách Nhân sẽ vận dụng sao lá bài tẩy sở dĩ là lá bài tẩy, chính là bởi vì chưa từng dùng đến, thì sẽ không có người biết. Đứng dậy cáo biệt Quỷ Vương, Trương Bách Nhân ngồi ngay ngắn ở bên trong tiệu, quay lại thành Lạc Dương thời gian chân trời đã sáng lên đạo đạo ánh nắng ban mai chi quang. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, nhìn quỷ sai biến mất ở trong rừng rậm, nhưng trong lòng thì nổi lên ý nghĩ, đồng nhiên khí huyết phun trào, trong cơ thể Chu Tiên Tứ kiếm bốn đạo thần thai truyền đến một trận tuyệt vời gợn sóng. Xuất thế chỉ phải có đầy đủ năng lượng thai nghén, bốn đạo thần thai liền có thể xuất thế, hóa thành chân chính tiên thiên thần linh. Chu Tiên Tứ kiếm mới là mình lớn nhất lá bài tẩy, chỉ chờ bốn đạo thần linh xuất thế, tất cả mưu tính đều có thể triển khai. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệ kích động, lập tức cũng lộ ra vẻ khó khăn. Ngươi nói vì sao? Bởi vì thần thai xuất thế cần năng lượng nhất định, chính là một cái số lượng cao con số trên trời. Nghĩ đến lúc trước chính mình trong cơ thể cao y viên na y thần thai, Trương Bách Nhân chính là trong lòng hơi động, mừng như điên qua đi trở nên đau đầu cảm giác chuyển đến. Ta đi cái nào tìm khổng lồ như vậy năng lượng? Trương Bách Nhân cười khổ, đi nơi nào tìm mạnh mẽ như vậy năng lượng cung cấp thần thai xuất thế trở lại thành Lạc Dương phụ đệ. Trương Bách Nhân ngồi một mình ở trong đình viện, suy nghĩ đi nơi nào tìm kiếm như vậy năng lượng khổng lồ thời gian, lại cho mời thiếp đến rồi, đô đốc, Lục Tông muốn đấu pháp, định thiên hạ bài vị thuộc về. Rốt cục đến một bước này sao? Trương Bách Nhân xoay đầu nhìn về phía sừng sững Đa Y Đa, phảng phất ngàn vạn năm vĩnh cứu bất biến thành Lạc Dương, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Hoàng triều hứng thú diệt, pháp giới thay đổi. Ai không muốn trường sinh có thể nhiều sống một ngày đều là tốt, đều kiếm khi nào nơi nào? Trương Bách Nhân trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc. Tung Sơn Lục Vũ nói. Tung Sơn Trương Bách Nhân sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chắp hai tay sau lưng ở trong đình đi rồi một hồi, lộ ra vẻ bừng tỉnh, hạng trang múa kiếm ý tại phái công, chỉ sơ ngày ấy ta cùng với Đạt Ma giao đấu, đã kinh động đạo gia các lộ cao thật. Bây giờ thiên hạ đại loạn, các đại đạo quan vội vàng định thần vi, mở pháp giới, vô ý ở cho mình trêu chọc cường địch, là lấy nghị muốn mượn cơ hội uy hiếp Phật môn, sau đó làm một đoạn. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân âm thầm trầm âm, chỉ sơ các đại đạo quan đều coi thường Phật môn gốc gác, tích chữ, Phật môn tuy rằng bị khu trục đến khổ hàn chi địa, nhưng trăm năm khổ tâm tích lũy, được phía Bắc trưởng thành các tộc to lớn chống đỡ, hưu tâm toán vô tâm, đạo môn chưa chắc sẽ có phần thắng. Phật môn thế tôn đã chuyển thế, còn không biết tung tích, đạo môn chưa chắc sẽ lớn bao nhiêu phần thắng. Á Trương Bách Nhân trong lòng âm thầm trầm âm, vừa vận nhân cơ hội đem việc này giải quyết chung. Trương Bách Nhân vung bút viết thư, trong lòng âm thầm trầm tư, một lát sau mới nói, ta trước tiên âm thầm viết thư các đại đạo quan, hơi thêm chỉ điểm liền có thể. Bác mang Sơn Quỷ Vương lập tâm ti, với ta tới nói cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy chỗ tốt. Nói xong Trương Bách Nhân múa bút thành văn, bất quá chốc lát cũng đã viết mười mấy phần thư, nhìn bên ngoài đỉnh viện xem xét hoa cỏ phong vũ lôi điện bốn huynh đệ, trong tay thư bay ra, lan truyền cho thiên hạ các đại đạo quan. Bốn huynh muội không có bao nhiêu nói, chỉ là linh thư âm thầm rời đi. Đạo huynh quan tự tại chậm rãi đi ra từ trong hư không. Tương Nam không phải ở trắng trận ăn mừng sao? Sao ngươi lại tới đây? Nhìn Bạch Y phiêu hốt quan tự tại, Trương Bách Nhân hơi ngơ. Quan tự tại che miệng cười khẽ, đạo huynh là thật không biết, hay là giả không biết. Chúng ta vừa vào Dương Thần, cái kia chút ngụy Dương Thần đều làm kiến hôi, căn bản cũng không phải là một cái cấp độ người, ta làm sao sẽ cùng bọn họ dối trá khách sáo? Ngươi thành tiểu Dương Thần, Tương Nam lợi ích xem như là vững chắc, lại cũng không có người dám chia sẻ. Tương Nam Trương Bách Nhân lộ ra một nụ cười. Quan tự tại cười khổ, lợi ích với ta tới nói, cũng không có trọng yếu như vậy. Địa bàn cái gì đều thái quá hư vọng, bất quá là thủ hạ người làm ra. Ta muốn chỉ là hương hỏa, chỉ cần có đầy đủ lực hương hỏa liền có thể. Nói tới chỗ này, quan tự tại nhìn Trương Bách Nhân, đạo huynh vì sao không hưởng thụ hương hỏa? Đạo huynh bây giờ danh chấn thiên hạ, lẽ ra nên hưởng thụ hương hỏa mới là đạo của ta cùng tầm thường chi đạo không giống nhau. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, hắn được Quảng Thành Tử bí pháp, tự nhiên biết thành tiên quan khiếu. Quảng Thành Tử độc hưởng hiên viên thời đại nhân tộc tín ngưỡng, được đầy đủ tín ngưỡng chi lực, ngưng tụ ra 3000 ở pháp thân, sau đó mới có thể lên trời thành tiên. Dương thần chi đạo bước kế tiếp chính là chém tới trong cơ thể một điểm linh tính chuyển thế đầu thai, sau đó hóa thành một đạo không mê mội lực lượng, tụ tập hương hỏa thành tiểu pháp thân. Lại như kiếp trước Quan Thế Âm Bồ Tát, có đưa tử Quan Thế Âm, nạm mở liễu Quan Thế Âm, hàng yêu Quan Thế Âm các loại, tu lùi hệ nở được đầy rất nhiều hóa thân, mới có tư cách lĩnh ngộ đạo của đất trời, siêu thoát thành tiên. 3000 ở chỉ là một phiếm chỉ, là có rất nhiều ý tứ. Đương nhiên, nếu có thể thật sự tu thành 3000 ở hóa thân, mặc dù không là tiên nhân, cũng cách biệt không nhiều. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, hắn con đường tu hành cùng người khác bất đồng, tu hành đến rồi Dương Thần bước đi này, tiền nhân cảm ngộ, công pháp chỉ là lấy làm gương, tất cả mọi người muốn tu luyện ra thuộc về con đường của chính mình. Quan Âm Bồ Tát là 33 ứng thân, như vậy Phật Đà chính là kim thân ba y trượng, một trượng nhất trọng thiên. Ba y trượng theo tiểu, nhưng cũng tu luyện so với 33 khó hơn nhiều, hơn nữa gốc gác cũng càng thâm hậu hơn. Pháp thân bao nhiêu tuy rằng có thể cân nhắc một người thực lực, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Giống như là lão tử rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, tu thành ba bộ pháp thân, đạo hóa tam thanh, liền chỉ tu luyện thành ba bộ hóa thân. Mà Thế Tôn là lão tử đệ tử, nhưng tu luyện một vị kim thân ba y trượng, xa xa đuổi không được lão tử. Chỉ có thể nói mỗi người phải đi con đường không giống nhau, giống như là từ nhà ngươi xuất phát đi Bắc Kinh, có người đón xe, có người bước được, có người đi máy bay. Đại gia không có tác dụng cái gì công cụ, đều thoát ly không lối thoát cái này chữ, đường là giống nhau, phương pháp không giống nhau thôi. Nhân ra lão tử một bước lên trời, tam thanh chính là vé máy bay. Thế Tôn mấy đời luân hồi, nhưng chậm chạp không thể lên tiên, hiển nhiên là tàu chậm nhóm. Trương Bách Nhân minh bạch quan tự tại ý tứ, bàn tay hắn duỗi một cái, chỉ thấy một đóa khiết đóa hoa màu trắng chậm rãi xuất hiện ở trong tay. Tựa như ảo ngộng, màu sắc không cùng một dạng cánh hoa đang chậm chậm trôi nổi, lập lòe long lanh bất định vẻ. Thật là đẹp quan tự tại sắc mặt say xưa, đây cũng là ngươi ký thác dương thần đồ vật sao, nhưng chưa từng thấy loại này kỳ hoa. Con đường của ta chính là không ngừng ngưng kết ra một mảnh cánh hoa cánh hoa, lúc nào cánh hoa ngưng kết đến rồi cực hạn, hoa này thì sẽ sản sinh tiến hóa, mà ta cũng thuận theo có thể lên tiên. Trương Bách Nhân nhìn về phía quan tự tại, cũng không ngại mình bí ẩn tiết lộ ra ngoài. Chính mình đại đạo toàn bằng lĩnh ngộ, không giả ở ngoài cầu, huyền diệu khó lường đến cực điểm. Mỗi một mảnh hoa, đều cụ có kinh thiên địa nước mắt sức mạnh của quỷ thần, theo cánh hoa ngưng tụ, sức mạnh của chính mình càng ngày sẽ càng mạnh, cho đến vượt qua vũ trụ càn khôn, hóa thành vì là tiên. Thật xinh đẹp quan tự tại mặt lộ vẻ nụ cười, lập tức kinh sợ. Ngươi bảo vật ẩn nó ở nơi nào, làm sao trực tiếp tự bên trong cơ thể ngươi xuất hiện giống như có không thật cố vậy? Trương Bách Nhân nở nụ cười. Quan tự tại sắc mặt thay đổi, nhìn cánh hoa từ từ lờ mờ, một lát sau mới nói, các đại đạo quan tụ hội, dự định ở Tung Sơn nhất quyết cao hạ. Sở dĩ phải đem ngươi mời đi, là muốn cộng đồng bức bách ngươi giao ra các nhà lao tổ nguyên thần. Cái kia chút vì là Ngụy Dương thần lao tổ, ở chân chính Dương thần chân nhân trước mặt, chỉ xứng xưng là nguyên thần. Trương Bách Nhân trầm mặc, một lát sau mới nói, nguyên lai không đơn thuần là hướng về phía Phật ra tới, càng nhiều là hướng về phía ta tới. Chỉ sơ lần này đạo môn muốn ăn một lần thiệt lớn ta phía trước thiết mời, các nhà chân nhân chưa chắc sẽ đặt ở trong mắt, chỉ cho là ta phô trương thanh thế trong bóng tối khuyết đại mà thôi. Quả thật là số trời khó sửa đổi, ai có thể thay đổi thiên cơ Bắc Thiên Sư đạo? Một vị đồng tử trong tay nam mờ giấy trắng, sắc mặt cung kính đi vào đại điện, trưởng giáo, Trương Bách Nhân chân nhân đưa thiệp tới. Không gặp đem cái kia thiếp mời xé ra, trưởng giáo tâm phiền ý loạn vung vung tay. Đồng tử gãi gãi đầu trên phát, trưởng giáo, tiểu nhân pháp lực có hạn, dương thần chân nhân bút tích thực không nịch thủy hỏa, đau thương khó làm thương tổn, ta sợ là xấu không được. Trưởng giáo không nói gì, một lát sau ngoắc ngoắc tay, đem thiếp mời cùng ta nắm đến. Đồng tử cung kính đưa qua thiếp mời, nhưng mà sau đó xoay người lùi hạ. Trưởng giáo chân nhân nhìn Trương Bách Nhân đưa tới thiếp mời, chân mày hơi nhíu lại, một lúc nữa phương mới lộ ra một vệt cười nhạo, chuyện giật gân, bây giờ trung thổ là ta đạo môn thiên hạ, không có có đạo môn cho phép. Phật ra nửa bước khó được, đại đô đốc lửa gạt ta Bắc Thiên Sư đạo thân là phương Bắc đệ nhất đại giáo, sao lại đem chỉ là Phật môn để vào trong mắt bại tướng dưới tay, không đáng nhắc tới Bắc Thiên Sư đạo còn như vậy, cái kia Nam Thiên Sư đạo chắc hẳn phải vậy cũng là không. Khác nhau chút nào. Còn lại Thượng Thanh, Linh Bảo, Lâu Quan chợt đều bận rộn tranh cướp trường sinh bài vị, làm sao có thời giờ để ý tới Phật môn ở phía dưới tiểu đạo nhìn, mặc dù đã nhận ra Phật ra xâm lấn, nhưng cũng là hữu tâm vô lực. Hơn nữa có tiểu đạo nhìn đã sinh tồn gian khổ, âm thầm bên trong câu kết Phật gia cầu được hương hỏa tiền xăng, cấu kết với nhau làm việc xấu thông đồng một mạch, bắt nạt hạ dấu trên, có thể thông báo nhà trên đạo quan mới là lạ chứ. Nam Thiên Sư đạo phong núi, tránh được trường sinh thần dược phong ba, cũng là tránh thoát thiên hạ các lộ bụi mù quấy nhiễu. Lúc này tu đạo giới một mảnh hỗn loạn, chẳng trách Phật gia lựa chọn lúc này máy móc đục nước béo cỏ. Quan tự tại tự đầu trên kéo một cái, một chiếc châm gỗ rút hạ, cả mái tóc đen áo choàng mà xuống. Cũng là để cho Trương Bách Nhân nhìn ngẩn ngơ, lập tức không để lại dấu vết rời đi ánh mắt, nhìn về phía nhìn tự ở trong tay Mộc Trâm. Mộc Trâm cũng không phải là Mộc Trâm, mà là quan tự tại ký thác Dương Thần Lục Căn Thanh Tịnh Trúc. Cũng không phải là tất cả mọi người Dương Thần ký thác đồ vật đều có thể năng lượng hóa, giống như là quan tự tại Mộc Trâm, như muốn năng lượng hóa thu vào Dương Thần bên trong, còn phải cần một khoảng thời gian. Lần trước giao đấu chưa luận bàn hoàn thành, chúng ta lần này tiếp tục quan tự tại trong mắt tràn đầy phấn khởi vẻ hưng phấn. Nhìn lục căn thanh tịnh trúc, Trương Bách Nhân bàn tay một chiều, một căn gậy trúc liên tiếp cất cao, tự động bóc ra rơi vào rồi Trương Bách Nhân trong bàn tay. Ta thủ đoạn mạnh nhất vẫn là kiếm thuật. Trương Bách Nhân run tay một cái, bên trong gậy trúc, dài sức mạnh của sự sống lưu chuyển, trúc mộc chất liệu đã chuyển đổi. Veo không có co âm bạo, chỉ có nhanh đến cực hạn nhanh, mau hơn người thần kinh. Không khí vào đúng lúc này bị cắt mở, tự nhiên phát không ra bất kỳ vang động, chưa có bất luận rung động gì.